Về phần luyện công đường cùng ngoại vụ đường, yếu một ít, luyện công đường quản công pháp, võ kỹ vân vân, nhưng đối với tổ long đảo bên trên thần long mà nói, mạnh nhất chiến lực mãi mãi cũng là bản thể, công pháp, võ kỹ đối với bọn hắn tác dụng không tính quá lớn, chính bởi vậy, luyện công đường có chút hoang phế. Về phần ngoại vụ đường, kia liền càng hoang phế, dù sao, tổ long đảo một mực xem như ẩn thế, rất ít đi ra. Ngoại vụ chính là trường khống ngoại vụ, cũng không đi ra, có cái gì ngoại vụ, có điều, từ khi ba vị lão tổ tông tuyên bố đại thế chi tranh tới, tuyên bố mấy chục năm sau quỷ vực chiến tổ long đảo muốn tham dự, ngoại vụ đường địa vị có một chút đề cao. Long bí làm chấp pháp đường đường chủ, lập trường của nàng rất rõ ràng, chính là duy trì long nữ đế khung, duy trì nàng trở thành tổ long đảo đời tiếp theo đảo chủ. Luyện công đường từ trước đến nay cùng chấp pháp đường đi gần, cho nên luyện công đường cũng là duy trì long nữ đế khung. Nhưng hải tinh đường cùng ngoại vụ đường nhưng là duy trì long hy. Nguyên nhân rất đơn giản, này hai đại đường đều xem như long cù dòng chính rồi. Hôm nay sở dĩ nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, đó là bởi vì long hy muốn trở về. Bằng không, làm ba vị lão tổ tông một trong long cù, làm sao có thể tự thân xuất hiện? Lúc bình thường, còn lại đều là thâm cư không ra ngoài. Mà cái khác hai vị lão tổ tông duy trì long nữ đế khung, hôm nay, liền không có xuất hiện. Trên thực tế, đối với long bí trở duy trì long nữ đế khung người tới nói, cũng là không muốn ra hiện nghênh đón long hy rồi, làm gì bám đít, vốn cũng không phải là một đường. Có điều, cuối cùng, long cổ mặt mũi vẫn là muốn cho. Cho nên, duy trì long nữ đế khung người, vẫn là xuất hiện một bộ phận, người không nhiều, ý tứ đã trôi qua rồi. Đường chủ, làm sao bây giờ? Long nữ đang bế quan, long hy trở về rồi, làm không cẩn thận hình thức sẽ lật chuyển. Long bí bên cạnh, một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, người trẻ tuổi dáng người thẳng tắp, diện mạo tuấn tú, trong ánh mắt phải không thêm che giấu vẻ lo lắng, không thể tự loạn trận cước. Long nữ có được 50% hỗn độn tổ long thuần huyết huyết mạch, điểm ấy là ai cũng không cải biến được. Chỉ cái này một chút, long nữ liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Long hy trở về cũng vô dụng, chúng ta chỉ cần không tự loạn trận cước, long hy đấu không lại long nữ. Long bí ngưng tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1690, nói đùa. Hai canh, âm vang hữu lực, lòng tin 10 phần. Có thể trên thực tế, trong nội tâm nàng, cũng là có chút lo lắng cùng thấp thỏm. Long cù trên tổ long đảo nội tình quá thâm hậu rồi, tăng thêm long hy bản thân, đích xác rất ưu tú. Còn có truyền âm long hy lần này mang về một cái đến từ vô ngân thiên thế lực lớn công tử ca. Những thứ này, đều đối với long nữ đế khung bất lợi. Hơn nữa, hai vị kia duy trì long nữ đế khung lão tổ tông, trong đó có một vị, cũng không phải đặc biệt kiên định. Ba vị lão tổ tông, một vị là long cù, tự nhiên không nói. Một vị khác là long sân, cái này long sân lão tổ tông chính là năm đó mang về long nữ đế khung bà lão, nàng là 100% duy trì long nữ đế khung. Còn có một vị, tên là long khắc lão tổ tông cùng long sân lão tổ tông quan hệ không tệ. Sở dĩ cho nên ủng hộ long nữ đế khung, có thể thái độ cũng không phải là đặc biệt kiên định. Dù sao, hắn tính là trung lập, mặc kệ là long hy hay là long nữ đế khung cùng hắn đều không có quá nhiều quan hệ. Đương nhiên, những lời này, long bí sẽ không nói. Nói, chỉ biết lắc lư lòng người. Hết thảy, còn là muốn chờ long hy trở về, mới có thể biết rõ cái đại khái. Ngay tại long bí suy nghĩ rối rít thời điểm, đột nhiên, ta trở về rồi. Một thanh âm thoáng cái nhộn nhạo lên. Thanh âm kia tựa như là một thanh thần binh lợi khí, trực tiếp xuyên thấu tổ long càng không khí, cực kỳ bén nhọn, nặng nề, không thể ngăn cản. Âm thanh ba động vô khổng bất nhập, trực tiếp cưỡng ép chui vào trái tim tất cả mọi người chỗ sâu. Rất mạnh. Long bí sắc mặt hơi đổi một chút, tâm chìm một chút. Hy nhi gặp qua gia gia. Sau một khắc, bốn đạo nhân ảnh thoáng cái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. một nữ, tam nam. Kia một nữ, tự nhiên là Long Hy. Long Hy tuổi trẻ mỹ mạo, cả người màu vàng váy dài, cả người nhìn lên tới hoa lệ vô cùng, nhưng lại vô cùng sắc bén, khí tức hết sức bén nhọn, không có chút nào thu liễm, cường thế tới cực điểm. Long Hy khuôn mặt vẫn là rất không tệ, đánh cái 8,5 điểm, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, khí chất của nàng cũng là phi thường xuất chúng, dáng người cao gầy, trước lồi sau vểnh lên, cho người ta một loại phi thường có lực trùng kích tính cảm giác hương vị. Ngoài ra, Long Hy khí tức trên thân rõ ràng là đại đạo 9 tầng cảnh đỉnh phong kỳ. Hơn nữa, Long Hy cái này đại đạo 9 tầng đỉnh phong kỳ hẳn là thực lực siêu quá cảnh giới. Bởi vì, làm chấp pháp đường đường chủ Long Bí cũng là đại đạo 9 tầng đỉnh phong kỳ, nhưng nàng từ trên thân Long Hy cảm nhận được áp lực, mùi nguy hiểm. Nói một cách khác, nàng không phải là đối thủ của Long Hy. 30, 40 năm thời gian, tiến bộ nhiều như vậy. Long Bí tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ sâu là một tia kính nể, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ cùng lo lắng. Long Hy rất là kinh khủng a. Nhớ kỹ, năm đó nàng rời đi thời điểm chỉ là đại đạo cảnh 4 tầng mà thôi. 30, 40 năm, tiến bộ 5 cái tiểu cảnh giới. Quá dọa người rồi. Vãn bối Dịch Tử Ngu, xin ra mắt tiền bối. Tiếp theo, Long Hy bên cạnh nam tử hơi hơi khom người, mang theo tiếu dung, cùng Long Cổ cúi đầu. Phía sau nam tử còn có hai người trung niên, thoạt nhìn là nam tử người hầu, hộ vệ các loại, cũng theo hắn cùng một chỗ cúi đầu. Sao có thể gánh chịu nổi? Long Cổ nhanh chóng đỡ lấy cái này tên là Dịch Tử Ngu nam tử, tiểu hữu cũng là ngụy thần cấp cảnh giới, vẫn là ngụy thần cấp trung kỳ, cùng lão phu một cảnh giới, chỗ nào nhận nổi tiểu hữu cúi đầu. Long Cù lời này vừa nói ra, rõ ràng những cái kia đứng sau lưng Long Cù, rõ ràng duy trì Long Hy người đều biến sắc, đại hỉ. Mà cái kia chút đứng sau lưng Long Bí là Long Nữ Đế Khung kiên định người ủng hộ người, tất cả đều sắc mặt biến thành hơi khó coi một chút. Cái này Dịch Tử Ngu chính là lời đồn đại kia bên trong truy cầu Long Hy đuổi rất chặt Vô Ngân Thiên thế lực lớn công tử Kaa, chỉ có hơn 3.100 tuổi. Ngụy thần cấp, thật sự là chấn động cực kỳ. Đừng nhìn đại đạo 9 tầng khoảng cách ngụy thần cấp, tựa như liền một tầng giấy cửa sổ, thậm chí ngụy thần cấp chỉ xem như chư thần cấp quá độ, nghiêm chỉnh mà nói, không thể tính một cảnh giới. Có thể trên thực tế, cứ như vậy một tầng giấy cửa sổ, có thể ngăn lại 99.9999% đại đạo 9 tầng người tu võ. Tổ Long đảo thế hệ tuổi trẻ bên trong, lấy Long Nữ Đế Khung cùng Long Hy là mạnh nhất, yêu nghiệt nhất. Có thể Long Hy hiện tại cũng chỉ là đại đạo 9 tầng đỉnh phong, mà Long Nữ Đế Khung bởi vì tuổi tác rất nhỏ, đang bế quan trước, chỉ là đại đạo cảnh 6 tầng mà thôi, kém càng xa. Cái này Dịch Tử Ngu thật sự là đáng sợ cực kỳ, không hổ là đến từ Vô Ngân Thiên thế lực lớn. Tiền bối, ta cùng Tiểu Hy một cái bối phận, đều là vạn bối. Dịch Tử Ngu vội vàng nói, một chút xíu loại kia Vô Ngân Thiên thế lực lớn công tử ca cuồng vọng, ngạo khí đều không có, cho người ta một loại rất điệu thấp, rất thân cận cảm giác, để cho người rất có hảo cảm. Mặt khác, Dịch Tử Ngu dáng dấp cũng rất tốt, khuôn mặt kiên nghị, không quan hệ tuấn lãng sạch sẽ, quần áo vừa vặn cũng không trương dương, quả thật làm cho người dễ dàng có hảo cảm. Nam nhân như vậy truy cầu Long Hy, mà lại là loại kia thật chặt truy cầu, rất si mê cảm giác, để Tổ Long đảo người trên vẫn là ít nhiều có chút tự hào. Tử Ngu, vậy ngươi liền coi Tổ Long đảo là thành nhà của mình liền tốt, Tổ Long đảo hoan nghênh ngươi. Long Cù đối với Dịch Tử Ngu cũng là rất hài lòng, cười ha ha, tâm tình thật tốt. Ra ra, ngài nói cái gì đó? Long Hy có chút nũng nịu, hừ một tiếng. Long Cù, xem như nhà của mình, đó chính là rõ ràng duy trì nàng và Dịch Tử Ngu đi cùng một chỗ, trước mặt nhiều người như vậy, nhiều thẹn thùng. Ra ra, ta hiểu rồi. Dịch Tử Ngu ngược lại cũng không phải cái gì đồ đần, ánh mắt sáng lên, đại hỉ, theo cột liền bò. Ha ha ha ha, nghe được Dịch Tử Ngu xưng hô Long Cù vì ra ra, Long Cù sau lưng những người kia, tất cả đều cười, một mảnh hỉ khí. Sau một khắc, Long Hy thu liễm thẹn thùng cùng Tiếu Dung, đột nhiên thấy được cách đó không xa Long Bí đám người, lập tức đôi mắt đẹp trở nên sắc bén. Đây không phải Long Bí đường chủ cùng Long Uyển đường chủ sao? Làm sao hôm nay xuất hiện ở đây? Hoan nghênh bản tiểu thư trở về. Các ngươi không phải đầu kia Tạp Long kiên định người ủng hộ sao? Ha ha! Tạp Long! Đây chính là Long Hy đối với đế khung xưng hô. Đế khung hoàn toàn chính xác xem như Tạp Long. Mặc dù, tại thần võ đại lục, đế khung xem như theo hầu rất lớn, lai lịch rất lớn rồi. Có thể trên thực tế, nếu như so với tổ long đảo bên trên những thần long này nhóm, nàng tính không được cái gì chân chính thần long, huyết mạch vẫn còn có chút tạp. Cũng may, đế khung có được 50% hỗn độn tổ long độ thuần huyết, một điểm này bạo hết hết thảy, cho nên, nàng cái này tạp long, thoáng cái so chân chính tổ long đảo bên trên thần long còn muốn huyết mạch cao đẳng rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Long Hy đối với đế khung châm chọc. Nàng chính là ưa thích xưng hô đế khung vì không rõ lai lịch Tạp Long. Long Hy, Long Nữ có phải hay không Tạp Long? Ngươi nói không tính. Long Bí hừ một tiếng, đối chọi gay gắt, không có chút nào sợ hãi cùng e ngại ý tứ. Mà theo Long Hy cùng Long Bí đối chọi gay gắt, đột nhiên, tổ long cảng bầu không khí, trực tiếp cứng ngắc. Đứng sau lưng Long Cổ những người kia, cùng đứng sau lưng Long Bí những cái kia, tất cả đều ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau căm thù, trong không khí đều lóe ra một loại tên là lửa giận cùng chiến ý hương vị. Đầu kia Tạp Long đâu? Chạy đi đâu? Long Hy lại nói, đôi mắt đẹp chớp chớp, là biết rõ bản tiểu thư trở về rồi, sợ hãi trốn đi. Long Hy tiểu thư cỡ nào phách lối, làm sao cho rằng tìm cái nam nhân liền có thể không chút kiêng kỵ. Không đợi Long Bí mở miệng, cùng Long Bí song song đứng đấy người trung niên liền quát đến. Trung niên nhân này tên là Long Uyển, chính là Liên Công Đường đường chủ, tính tình rất bạo. Long Uyển lời này xem như trần trụi đánh mặt rồi, chút nào mặt mũi đều không cho. Nói thẳng, ngươi Long Hy chính là dựa vào nam nhân mới phách lối như vậy, tùy ý. Chỉ thấy Long Hy sắc mặt thoáng cái âm trầm tích thủy, nhìn chằm chằm Long Uyển, trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên có sát ý lưu chuyển. Thậm chí ngay cả Long Cổ đều ngẩng đầu sâu kín nhìn về hướng Long Uyển. Bầu không khí càng cứng ngắc lại, phảng phất không khí đã thành thể rắn, hoàn toàn đông kết. Sau một khắc, ngay tại gió bắt đầu thổi ngưng kết đến tựa như lúc nào cũng muốn bạo tạc bộc phát thời điểm, Dịch Tử Ngu cười, Long Hy tiểu thư chưa gả, bản công tử chưa lập gia đình, chính là tiểu Hy tìm ta cái này nam nhân, làm sao? Không được sao? Người khác, bản công tử còn chướng mắt, lại càng không đàm truy cầu rồi. Mời hỏi, sau lưng ngươi chủ tử, vị kia tên là đế khung tiểu thư, cũng tìm được nam nhân ngựa. Nếu như tìm được, ân, nam nhân kia là ai? So bản công tử ưu tú hơn sao? So bản công tử càng cường đại sao? Ngươi, Long Uyển giận dữ, cơ hồ muốn động thủ, lại bị Long Bí ngăn cản. Nghĩ đến, vị kia đế khung tiểu thư, đến nay vẫn là một người a. Dịch Tử Ngu Tiếu Dung càng phát nghiền ngẫm, chỉ ít trên một điểm này, nàng liền không bằng tiểu Hy, không phải sao? Chỉ ít, bản công tử quyết định, coi như nàng tìm được nam nhân, cũng không bằng bản công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Rất ngông cuồng một câu, chính là tìm được nam nhân, cũng không bằng bản công tử. Lời này đơn giản tùy tiện không có giới hạn rồi. Nhưng, Long Bí, Long Uyển, giận dữ, trong cơn giận dữ, vậy mà hoàn toàn phản bác không được. Vì sao? Căn cứ tổ long đảo tin tức, trước mắt, toàn bộ Đại La Thiên, trẻ tuổi một đời bên trong, liền không có vượt qua ngụy thần cấp. Huống chi, Dịch Tử Ngu vẫn là ngụy thần cấp trung kỳ. Thậm chí, không nói trẻ tuổi một đời, chính là đem thế hệ trước thêm vào, tựa hồ tối đa cũng chỉ có cùng Dịch Tử Ngu một cảnh giới, đều không có vượt qua Dịch Tử Ngu. Sau đó, Dịch Tử Ngu thân phận bối cảnh vẫn là Vô Ngân Thiên thế lực lớn. Tổng hợp, Dịch Tử Ngu tùy tiện mà nói một câu toàn bộ Đại La Thiên tất cả nam nhân cũng không bằng hắn Dịch Tử Ngu, đều xem như sự thật. không có so Dịch Tử Ngu ưu tú hơn được rồi. Long nữ đế không đi nơi nào tìm nam nhân vượt qua Dịch Tử Ngu. Chẳng lẽ cũng muốn Long nữ đế không tiến về Vô Ngân Thiên hay sao? Về điểm này, có thể nói, đích thật là Long Hy thắng. Tại nam nhân về điểm này, căn bản phản bác không được. Tiền bối, vì sao không nói lời nào? Ngươi cảm thấy vị kia đế khung tiểu thư, giả thiết thật sự có nam nhân, như vậy, nam nhân kia so bản công tử ưu tú hơn sao? Chính diện trả lời ta. Dịch Tử Ngu nhìn chằm chằm Long Uyển, cười nhẹ hỏi. Đây là muốn đánh người đánh mặt, không có chút nào buông tha Long Uyển ý tứ. Hơn nữa, tận lực dùng tiền bối, hai chữ. Trên thực tế, Long Uyển chỉ là đại đạo 9 tầng tiền kỳ, kém xa tít tắp Dịch Tử Ngu. Dịch Tử Ngu dùng tiền bối, hai chữ, còn cán âm như vậy loại. Đây là tại châm chọc Long Uyển niên kỷ lớn đây. Long Uyển thoáng cái siết chặt nắm đấm, nghẹn mà chết. Hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Tử Ngu, cơ hồ muốn phun lửa. Tại sao không nói chuyện? Dịch Tử Ngu nhíu mày, tiền bối lớn như vậy tính tình, can đảm cũng hơn người. Vì sao không dám chính diện trả lời? Ha ha, thật ra khiến bản công tử có chút thất vọng đâu. Long Uyển kém chút đem mình răng đều cắn đứt. Tức giận hai con mắt đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn là muốn mặt người, cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không thể mở to mắt nói Long nữ đế khung nam nhân thật sự so Dịch Tử Ngu còn ưu tú a. Đây không phải là nói nhảm sao? Huống chi, Long nữ cũng không có nam nhân a. Trên tổ Long đảo, vẫn luôn là độc lai độc vãng. Long Uyển, đứng ở đằng sau đi. Long Bí mở miệng, chừng Long Uyển liếc mắt. Cái này khờ hàng, chẳng lẽ nhìn không ra Dịch Tử Ngu liền buộc ngươi, chờ ngươi động thủ đâu? Ngươi nếu như dám động thủ, hôm nay, chính là không chết, đều phải lột ra. Long Uyển vẫn còn có chút sợ hãi Long Bí. Bị Long Bí vừa chừng mắt, nhanh chóng rụt rụt đầu, lui về sau một bước. Sau đó, Long Bí ngẩng đầu, nhìn về hướng Dịch Tử Ngu, Dịch công tử nói đùa. Ván này giao phong, xem như thua, bị Dịch Tử Ngu hoàn ngược. Long Bí nhanh chóng nói sang chuyện khác, vừa nhìn về phía Long Hy. Long nữ hiện tại đang lúc bế quan, Long Hy tiểu thư muốn gặp nàng, muốn chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1691, đều là thực tế, một canh, khanh khách. Bế quan, chẳng lẽ sợ, cố ý tìm lý do bế quan, phải không muốn cùng bản tiểu thư mặt đối mặt a? Long Hy khanh khách một tiếng, sau đó, sắc mặt lạnh xuống, đáng tiếc, tránh, nàng có thể tránh được sao? Bản tiểu thư đồ vật, không phải ai đều có thể lấy đi, nàng làm sao lấy đi, làm sao phun ra? Long Hy nói tự nhiên là Long nữ danh xưng này cùng với đời tiếp theo tổ Long đảo đảo chủ vị trí. Lúc đầu, đều hẳn là nàng Long Hy, hiện tại, nhưng là đế khung. Tiểu Hy, có người cướp ngươi đồ vật. Dịch Tử Ngu cũng mở miệng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Long Cù, cười, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi hỏi trở về. Đang khi nói chuyện, Dịch Tử Ngu một tia khí tức đều không có phóng thích. Thậm chí, ngay cả Tiếu Dung đều không có thối lui. Có thể chính là cho người một loại lạnh tim, kiêng kỵ khí tức. Nhất là Long Bí, không hiểu không có cảm giác an toàn. Mà Long Bí sau lưng một số người càng là lui về phía sau mấy bước. Đối với Dịch Tử Ngu, Long Bí đám người cực kỳ kiêng kỵ. Người này so với Long Hy tăng thêm Long Cù đều đáng sợ. Cảm ơn Tử Ngu ca. Long Hy hướng về phía Long Bí nháy nháy mắt, sau đó, dịu dàng nói, Long Hy còn không có đáp ứng Dịch Tử Ngu truy cầu, nhưng, đã lần này nguyện ý để Dịch Tử Ngu cùng theo về tổ Long Đảo, cũng chính là chuẩn bị đáp ứng. Tại nàng đáy lòng quyết định là, nhìn lần này tại tổ Long Đảo Dịch Tử Ngu biểu hiện, nếu như biểu hiện không tệ, liền đáp ứng. Vừa rồi Dịch Tử Ngu biểu hiện cũng rất tốt, đem Long Uyển khi nhục lời nói cũng không dám nói một câu, ha ha. Phải biết, Long Uyển trước kia tính tình rất bạo phát, ân, con của hắn Long Phong tính tình cũng rất bạo, người một nhà đều không có cái gì đầu óc, sớm nên thật tốt giáo huấn một chút rồi. Dịch Tử Ngu cũng là biết rõ Long Hy đáy lòng ý nghĩ, cho nên, lần này tổ Long đảo chuyến đi, hắn là tất phải biểu hiện tốt một chút,

nàng khẳng định liền tẩu hỏa nhập ma. Tiền bối cùng Tiểu Hy chỉ cần an tâm chờ đợi tin tức của ta, sẽ không ra cái gì cái sọt. Đương nhiên, vạn nhất thật không có thành công, đồng thời bị phát hiện, ha ha. Đó chính là, dịch tử ngu ái mộ Tiểu Hy tẩu hỏa nhập ma, vì Tiểu Hy mà tự mình nghĩ muốn phế Tiểu Hy đối thủ, Tiểu Hy còn có tiền bối cũng không biết rõ. Dịch tử ngu cười nói, không nhanh không chậm, ngự tốc yên tĩnh, vì người yêu bí quá hóa liều, làm ra chuyện như vậy, cũng là có thể nói tới thông. Long Cù đáy lòng vui mừng, đây mới là tốt biện pháp a. Đồng thời, mắt của hắn lộ cũng hung hăng co vào một chút, đối với dịch tử ngu càng phát kiêng kỵ rồi. Người trẻ tuổi kia, tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng quá trầm lãnh, từng bước một đều nghĩ rõ ràng rồi, ngay cả đường lui đều đã nghĩ đến, rất là đáng sợ. Có điều, dịch tử ngu nói rất đúng, chỉ cần là chính dịch tử ngu động thủ, mà bọn hắn ông cháu gái không tham dự, dù cho không thành công, coi như bị bắt lại, đó cũng là chính dịch tử ngu chuyện, là hắn nghĩ muốn lấy lòng Tiểu Hy. Dù sao ai cũng biết hắn tại truy cầu Tiểu Hy cùng mình không biết rõ tình hình, cũng là bình thường, liên lụy không đến hắn và Tiểu Hy, chí ít, không có tính quyết định chứng cứ, vậy liền đủ rồi. Có lẽ, tổ long đảo người trên sẽ cảm thấy sau lưng cũng có hắn Long Cụ còn có Tiểu Hy tham dự, nhưng không có chứng cứ, có thể thì phải làm thế nào đây? Làm hắn Long Cụ trên tổ long đảo thế lực là ngồi không? Hơn nữa, coi như bị bắt lại, dịch tử ngu an toàn cũng không cần lo lắng, hắn sẽ không có việc, thân phận của hắn đặt ở nơi nào, Long Sơn đám người còn không đến mức dám thật giết đến từ vô ngân thiên thế lực lớn công tử ca. Nói tóm lại, dịch tử ngu đề nghị này, cơ hồ không phong hiểm, rất tốt. Một khi thành công, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiền bối, Tiểu Hy, còn có cái gì vấn đề sao? Dịch tử ngu rất khó mới. Nhìn lên tới, là thật một chút xíu cũng không sốt ruột, tâm trạng vô cùng bình thản, đã tính trước dáng vẻ. Không có. Long Hy lắc đầu, nàng hiện tại, chỉ chờ mong dịch tử ngu nhanh lên động thủ. Về phần Long Cú, rốt cuộc là thận trọng người, rốt cuộc là sống ngàn vạn năm lão quái vật. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ nói ra. Nếu như phế đi đầu kia tiểu tạp Long, làm kết quả chú định. Toàn bộ tổ long đảo bên trên, nguyên bản những cái kia duy trì người của nàng, 90% trở lên, cần phải đều biết bỏ gian tà theo chính nghĩa, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Nhưng, đầu này tiểu tạp long năm đó bị Long Sân mang đến tổ long đảo thời điểm, chính là lẻ loi một mình, theo chính nàng nói, phụ thân nàng đã tử vong, từ nhỏ đã không có mẫu thân, đã không có cái gì thân nhân, có thể vạn nhất. Ý của tiền bối là, đầu kia tiểu tạp long không rõ lai lịch, có lẽ phía sau của nàng có các ngươi còn có tổ long đảo tất cả mọi người không biết thân nhân thậm chí là nam nhân của nàng. Dịch tử ngu có chút trêu ghẹo, nhất là nói đến nam nhân của nàng, thời điểm, nghiền ngẫm cực kỳ. Long Cụ gật đầu, hắn chính là ý tứ này, không có khả năng. Không đợi dịch tử ngu lại mở miệng, Long Hy liền đâm lấy mũi hừ một tiếng. 1000% xác định nói, ra ra, đầu kia tiểu tạp long là đến từ hạ vị diện, hừ, phía sau nàng còn có thể có cái gì chúng ta không biết cường giả, không nói trước mẹ của nàng tung tích không rõ, phụ thân tử vong, coi như đều còn tại, thì sao, phía dưới sâu kiến mà thôi, ta tổ long đảo tại toàn bộ Đại La Thiên, đều là số 1 số 2 siêu cấp thế lực, còn có thể sợ hạ vị diện. Về phần nam nhân của nàng, ha ha, nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp, có thể tính tình thật lạnh, ta xem chừng đến bây giờ cũng không có qua nam nhân. Lùi một bước nói, coi như nàng thật sự có nam nhân chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn dịch công tử Hoành. Khác nam nhân phần nhiều cũng là hạ vị diện sâu kiến a. Dịch công tử một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Tiểu Hy nói, cũng là ta nghĩ nói. Dịch tử ngu cười nói, thoải mái tinh thần liền tốt. Long Cú hít sâu một hơi, nhìn về hướng dịch tử ngu, cứ quyết định như vậy đi, đa tạ dịch công tử. Long Cú bái. Dịch tử ngu nhanh chóng đỡ lấy Long Cú, ra ra, đều là người một nhà, không nên khách khí rồi. Dịch ca, ngươi muốn phải cẩn thận một chút. Long Hy sắc mặt hơi đỏ lên, đối với Dịch Tử Ngu xưng hô cũng thay đổi. Dịch Tử Ngu đều vì chính mình muốn tự thân xuất thủ phá hư đầu kia tiểu tạp long bế quan, vì mình bốc lên lớn như vậy phong hiểm rồi, nàng rất cảm động. Cơ bản xem như đáp ứng hắn truy cầu rồi. Ưu tú như vậy tới cực điểm, còn nguyện ý vì chính mình xuất thủ, phân ưu nam nhân, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Nam nhân như vậy, bỏ qua, sẽ hối hận một đời. Đế khung, nói tướng mạo, ngươi mạnh hơn ta không ít. Nói thiên phú, ta cũng kém xa tít tắp ngươi, nhưng, người thắng cuối cùng, nhất định là ta. Biết rõ vì sao không? Ha ha, bởi vì ta Long Hy có một cái ưu tú lệnh người tuyệt vọng nam nhân, có hắn tại, ngươi đấu không lại ta. Long Hy dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút đặc sắc hòa hưng phấn. Nàng rất chờ mong, đêm, lạnh như nước, gió biển hiu hiu, huyết đồng hào đang tại nhanh chóng đi tới, đâm rách không khí cùng sóng biển, hóa thành một cái hắc điểm, ẩn thân ẩn nấp tại bọt biển bên trên. Nương theo nghẹn ngào thanh âm, có không ít hải quái các loại thỉnh thoảng sẽ tập kích huyết đồng hào, nhưng có lấy những cái kia áo đen áo giáp người tu võ cùng với đã thương thế tốt không sai biệt lắm Long Phong, những thứ này hải quái chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Sạch sẽ gọn gàng nhưng lại đơn giản trong phòng, bởi vì là trong thuyền có chút điểm lay động. Tô Trần ngồi ở trên giường, lại cùng giường chiếu dính vào nhau đồng dạng, vô cùng vô cùng vô cùng vững chắc. Giờ phút này, Tô Trần quanh thân khí tức, tựa như là tại xào lăn hạt đậu, trong mơ hồ có chút bành trướng, còn có chút lúc búc chói tai âm thanh. Tô Trần cắn răng, trên mặt như là bị nhào một chậu nước đồng dạng, kia là mồ hôi, rất thống khổ. Hắn đang tại mở ra cái thứ hai nhật nguyệt khiếu, một bên trong thùng gỗ, đã là tràn đầy dược thủy, dược thủy nhan sắc là màu đỏ tím, rất sền sệt. Còn tại nổi lên, phảng phất là sôi trào. Ảo ảo ào hô. Tô Trần từng ngụm hô hấp, đang tại vận chuyển huyền khí, một lần cuối cùng khơi thông cái kia còn chưa mở ra nhật nguyệt khiếu. Quá trình này, là gian nan, cũng là thống khổ. Tựa như là cắt thịt vậy thống khổ. Có điều, nhưng là nhất định phải làm. Ước chừng là một canh giờ sau, Tô Trần dưới thân, đã một vũng nước dấu vết. Tất cả đều là mồ hôi. Hắn cả người cơ bắp, da thịt đều đang run rẩy, bởi vì quá thống khổ. Có điều, trên mặt của hắn lại nhiều một chút hưng phấn cùng kích động tiếu dung, bởi vì một lần cuối cùng khơi thông cũng hoàn thành. Tô Trần mở to mắt, hai con mắt đen nhánh thâm thúy, giống như hai viên ngôi sao màu đen treo trong đó. Thành bại tại một lần này. Tô Trần quát khẽ nói, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong thùng gỗ. Hắn toàn bộ thân thể bị dược thủy hoàn toàn che lấp, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, mà cái kia vốn là mạo phao dược thủy, càng thêm nổi lên rồi, giống như bị 100.000 độ hỏa diễm thiêu đốt, sôi trào đồng dạng. Mà Tô Trần trên người những cái kia dưới làn da mặt, từng cây mạch máu, rõ ràng có thể nhìn rõ tích rồi, tựa như là từng đầu huyết sắc rắn lượn lờ tại toàn thân trên dưới. Lại, mạch máu là ở nhanh chóng du tẩu, lưu động. Nương theo những cái kia huyết mạch nhanh chóng du tẩu, lưu động, có thể rõ ràng trông thấy màu đỏ tím dược thủy nhan sắc, đang dần dần địa biến thanh đạm. Bọn chúng bị Tô Trần hấp thu, thời gian tiếp tục trôi qua. Sau 3 canh giờ, trong thùng gỗ, dược thủy nhan sắc đã trở thành không màu, giống như thanh thủy. Tô Trần hai tay khoác lên thùng gỗ biên giới, khắp khuôn mặt là vui sắc. Cái thứ hai nhật nguyệt khiếu mở ra, thành công mở ra, nhục thân cường độ lại tăng lên một chút. Tô Trần tự lẩm bẩm, rất thỏa mãn. Trên thực tế, mở ra cái thứ hai nhật nguyệt khiếu, nhục thân cường độ cũng liền tăng lên 2 tầng tả hữu, xem như tiến bộ nhiều, nhưng cũng không ăn mở ra nhật nguyệt khiếu lớn nhất thu hoạch. Nhật nguyệt khiếu mở ra lớn nhất thu hoạch ở chỗ có thể thời thời khắc khắc hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thời thời khắc khắc tăng lên cường độ thân thể, một điểm này rất là biến thái, thuộc về tế thủy trường lưu hình. Nguyên bản, cái thứ nhất nhật nguyệt khiếu mở ra về sau, Tô Trần liền cảm nhận được liên tục không ngừng chỗ tốt, Đáng tiếc, chỉ có một nhật nguyệt khiếu, hấp thu không đủ nhiều. Hiện tại, lại tới một cái nhật nguyệt khiếu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tốc độ đâu chỉ gấp bội, tựa hồ là lật ra gấp bội. Cẩn thận cảm thụ, cả người hắn tựa như là một cái năng lượng mặt trời điện tấm. Xa xa không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, từng tia lưu động, cảm giác rất không tệ. Thời thời khắc khắc đều tại tăng cường nhục thân, làm cho người mê say. Không thúc đẩy trung cổ thành, cái khác tất cả thủ đoạn đều dùng tới. Hẳn là cũng có thể vững vàng mà đánh giết Kim Tô Nhi đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, đánh giá lấy thực lực của mình. Hắn cảm thấy, bây giờ lời nói, hẳn là thuộc về vượt qua vậy đại đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh. Nhưng như cũ chênh lệch ngụy thần cấp cường giả một chút nhỏ, còn phải tiếp tục cố gắng. Nhật Nguyệt khiếu thật sự là nghịch thiên khiếu vị. Tô Trần nhịn không được cảm thán, sư tôn Lý Bất Hủ có được dạng này một bộ bạo hết hết thảy võ kỹ, đáng tiếc, lại phổ cập không được, toàn bộ huyền thủy thần các, cũng không có người thứ hai có thể tu luyện, thật là đáng tiếc, nếu như có thể phổ cập, huyền thủy thần các một cái tay đều có thể bóp chết thái uyên thần các loại, liền xem như tổ long đảo chờ cũng không thể là huyền thủy thần các đối thủ, đáng tiếc, không có nếu như, nghỉ ngơi một chút. Khoảng cách tổ long đảo cần phải còn lại 1-2 ngày lộ trình, thời gian kế tiếp, nên hấp thu kia 8 khỏa nửa hải linh quả rồi, vận khí tốt, hẳn là có thể trực tiếp để hỗn độn thần phủ tiến vào tứ chuyển A. Tô Trần vô cùng chờ mong, đoạn thời gian trước, bế quan 50 năm, hấp thu 3 triệu khỏa ý chí tinh, để hắn thần phủ tiến vào tam chuyển, từ nhị chuyển tiến vào tam chuyển, mang đến chỗ tốt cực lớn. Cái này nếu là từ tam chuyển tiến vào tứ chuyển, Tô Trần có dự cảm, tuyệt đối để cho mình vô cùng vô cùng vô cùng kinh hỉ. Không khỏi, Tô Trần trong đầu lửa nóng vô cùng. Khung Nhi, chờ lấy ta, chủ nhân, liền muốn tới. Tô Trần không khỏi nghĩ đến đế khung, nha đầu này mấy chục năm không gặp, qua còn tốt chứ. Suy nghĩ một chút nha đầu này năm đó ở thần võ đại lục làm việc ngốc, cho là mình chết tại lôi linh di tích cổ bên trong, thế là cùng ôn nhu cùng một chỗ ở trong dãy núi ám sát thế lực này đệ tử, nha đầu này. Khung Nhi, ngươi sẽ không cho rằng chủ nhân đã chết ở lôi linh di tích cổ chúng rồi a? Tô Trần nhịn không được cười lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1693, đáng sợ một canh tổ long đảo. Giả hắc phong cao. Đã là quá nửa đêm, làm ầm ĩ một đêm tổ long đảo, cuối cùng là thoáng an tĩnh một chút. Tối nay làm ầm ĩ, tự nhiên là bởi vì Long Hy trở về rồi. Đêm nay làm ầm ĩ, Long Hy cùng Dịch Tử Ngu là nhân vật chính. Hiện tại, đều đến rồi sau nửa đêm, dần dần tản đi rồi. Nhất là không ít người đều uống nhiều quá, tổ long đảo tự nhưỡng rượu ngon, vẫn rất có uy lực. Liền xem như một chút đại đạo cảnh đều uống đến nửa choáng không choáng. Dịch ca, ta mang ngươi đi phòng khách. Long Hy cười nói, dẫn Dịch Tử Ngu hướng phía phòng khách đi đến. Tổ long đảo bên trên không thường thường đến kẻ ngoại lai, cho nên phòng khách không nhiều, cũng liền ba lượng ở giữa lầu các, tại tổ long đảo Tây Nam Bưng. Thời gian một nén nhang sau, Dịch ca, nghỉ ngơi thật tốt. Long Hy nói xong, quay người liền rời đi, nhưng trước khi đi, đưa cho Dịch Tử Ngu một cái không gian chiếc nhẫn. Dịch Tử Ngu đi vào gian phòng, trước một cái chớp mắt mùi rượu, một cái giây lát, biến mất vô ảnh vô tung. Dịch Tử Ngu ngồi xuống, tâm thần khẽ động, đem vừa rồi Long Hy cho hắn nhẫn không gian mở ra. Sau lưng Dịch Tử Ngu, kia hai người trung niên trầm mặc không nói, cung kính đứng ở nơi đó. Địa đồ sao? Dịch Tử Ngu nhìn chằm chằm không gian kia trong giới chỉ đồ vật, cười cười, đúng là mình cần. Này tấm địa đồ, chính là toàn bộ tổ long đảo toàn cục địa đồ. Hơn nữa, vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng kỹ càng. Nói như vậy, này tấm địa đồ, toàn bộ tổ long đảo bên trên, 99.99% 9 người đều không bỏ ra nổi. Cũng liền ba vị lão tổ tông có thể lấy ra rồi. Hiển nhiên, này tấm địa đồ chính là Long Hy ra ra Long Cù cho. Ở nơi này phức tạp mà rõ ràng trên bản đồ, có một cái điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ vị trí tiêu ký, hiển nhiên, chính là Long Nữ Đế khung bế quan địa phương. nghĩ muốn đi đánh gãy đế khung bế quan, thông qua đánh gãy nàng bế quan hủy bỏ nàng, đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất, tự nhiên là biết rõ nàng bế quan vị trí. Một điểm này, Long Cù giải quyết. Cái này bế quan địa phương, ngược lại là rất phức tạp. Dịch Tử Ngu nhìn chằm chằm địa đồ, nhìn hồi lâu, khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm thần sắc, thản nhiên nói, có 19 đạo trận pháp che đậy, còn có 10 cái đại đạo cảnh 3 tầng người tu võ hộ vệ. Đồng thời, bế quan này địa phương, vừa lúc rất tới gần Long Sơn Lão Tổ Tông nơi ở, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, Long Sơn Lão Tổ Tông cơ hồ có thể tại 10 cái hô hấp bên trong, liền cảm thấy, có ý tứ. Công tử, thật muốn đi hại Tổ Long Đảo Long Nữ. Một mực trầm mặc không nói, đứng sau lưng Dịch Tử Ngu hai người trung niên bên trong một cái, mở miệng nói, trong thanh âm cũng không phải chất vấn, mà là nghi hoặc.